đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747, trẻ tuổi người không biết trời cao đất rộng. Hai càng, từ không trưởng binh, tự cổ như đây, những này đại tướng quân. Cái nào không phải chân đạp từng chồng bạch cốt, ước gì mượn cơ hội này san bằng cửu trọng điện. Tư Không Bắc Thần nhíu mày lại, năm vị thủ tọa không nói không rằng, đại thế lực đọ sức, những người khác chỉ là cớ cùng lấy cớ thôi. Lục Châu chưa từng như này bị người làm quân cờ đối đãi. Lúc này, Khổng Lục đột nhiên quỳ xuống nói, ta cũng tận mắt thấy Kim Liên pháp thân, kia Vu Chính Hải liền là Kim Liên dị giới người. Điện chủ, không nên bị lão già này lừa gạt. Đám người nhất kinh, Trần Bắc Trinh cười ha ha, nói ra, tệ năng là huyết dương tự người. Hắn còn không thể tin, Khổng Lục là ngươi cửu trọng điện người. Khó nói cũng không thể tin. Tư Không Bắc Thần lông mày lại nhau. Năm vị thủ tọa, trừng mắt nhìn về phía Khổng Lục. Trúc Huyền mặc dù chỉ vì cái trước mắt, có thể từ không nghĩ tới đâm chính mình người. Lúc này một chân đạp tới. Mắng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Khổng Lục đỏ hồng mắt nói, ta không có nói bậy. Hắn nhóm liền là dị tộc người. Kim Liên tu hành người. Có bản lĩnh, sử ra pháp thân a. Ta không có kia ra mặt dày. Ta không hội mở to mắt nói lời bịa đặt. Phật gia người càng sẽ không nói dối. Cửu trọng điện làm không ta chủ. Kia liền mời Trần tướng quân vì ta làm chủ. Cái này đoạn thời gian đến nay, Khổng Lục đều đang nghĩ biện pháp giết chết Vu Chính Hải. Có thể đều bị Trúc Huyền ngăn lại. Hắn phẫn hận, hắn bất mãn trong lòng. Năm vị thủ tọa không chỉ không cân nhắc hắn cảm thụ, còn muốn trợ giúp Trúc Huyền, che chở Vu Chính Hải. Hắn há có thể không giận. Trần Bắc Trinh thỏa mãn nhìn Khổng Lục một mắt, nói ra, có bản tướng quân tại, ngươi không cần sợ hãi. Tạ ơn, Trần tướng quân. Khổng Lục mắt hiện dị sắc, hướng Trần Bắc Trinh phương hướng xê dịch. Tư Không Bắc Thần nhìn thoáng qua Khổng Lục, lạnh lùng nói, đem hắn trượng đánh chết ở điện bên ngoài. Khổng Lục trong lòng giật mình, thân thể cự chiến. Trần Bắc Trinh giơ tay lên nói, Bắc Thần huynh nghĩ muốn diệt khẩu. Theo lý thuyết, Khổng Lục là ngươi cửu trọng điện người. Bản tướng quân không có quyền hỏi đến sinh tử của hắn. Ngươi chắn được miệng của hắn, chắn được huyết dương tự miệng, coi như không có chứng nhận, ngươi có thể bảo đảm hắn nhóm vĩnh viễn không tế ra pháp thân. Hắn quay đầu, ghé mắt nhìn sắc mặt như thường Lục Châu, tiếp tục nói, Bắc Thần huynh, ngươi liền không sợ dẫn sói vào nhà. Lời nói này cực kỳ minh bạch, Trần Bắc Trinh lại thế nào khả năng không biết rõ cửu trọng điện muốn mượn sức những này người. Cho dù Tư Không Bắc Thần cửu trọng điện điện chủ, danh chấn thiên hạ, cũng phải thận trọng cân nhắc cùng triều đình quan hệ. Năm vị thủ tọa, chỉ nghe lệnh hắn, Tư Không Bắc Thần lâm vào tinh thần, tay phải đặt ở trên bàn, ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn tại cân nhắc lợi hại. Tất cả không có người quan tâm Lục Châu cảm thụ cùng ý nghĩ. Tư Không Bắc Thần chung quy do dự, có thể lúc này, Lục Châu đã có quyết định. Hắn chỉ có hai cái chí mệnh nhất kích, một lần dùng hết lời nói, thế tất cùng lúc đắc tội cửu trọng điện cùng triều đình. Năm vị thủ tọa cùng kia hai tên tướng sĩ cũng hội liều mạng xuống dưới. Dị tộc người thân phận cũng sẽ dẫn tới tu hành giới vây quét. Cái này là hạ hạ kế sách, Lục Châu còn có một cái thượng sách. Hắn chậm rãi quay người, hờ hững nhìn về phía Trần Bắc Trinh, nói ra, ngươi muốn bắt lão phu. Trần Bắc Trinh cũng đích đích xác xác không có quá đem Lục Châu để ở trong lòng. Có thể gặp lão giả này ánh mắt có thần, đến hào hứng, nhân tiện nói, bản tướng quân phụng mệnh làm việc, nể tình Bắc Thần huynh mặt mũi, bản tướng quân sẽ không để cho ngươi quá khó nhìn. Lục Châu không có để ý thánh cung quy củ, tay trái chậm rãi nâng lên, ngụy trang tạp tại khi nhấc lên đã vỡ vụn. Một tòa cỡ nhỏ pháp thân xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Nhan sắc rõ ràng là hồng sắc. Kim Liên phía dưới, cửu phiến diệp tử bốc lên hỏa diễm, chiếu sáng rạng rỡ. Năm vị thủ tọa đột nhiên mở to hai mắt. Không phải Lam Liên sao? tại sao lại đột nhiên biến thành kim liên? Đồng dạng không thể nào hiểu được, còn có Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ. Dọc theo con đường này chấn kinh đến đủ nhiều. Cái này đột nhiên lại toát ra lam liên cùng hồng liên. Trước đó đều là hoa mắt rồi. Hạ Tràng hung hăng dụi dụi con mắt. Lại lần nữa nhìn sang. Còn là hồng liên. Không có khả năng. Không có khả năng a. Ta rõ ràng nhìn đến là kim liên. Giả. Cái này là giả. Tuệ Năng dãy giụa đứng dậy. Mắt bên trong mang huyết. Huyết dương tự một màn. Hắn so ai cũng nhớ rõ. Trần Bắc Trinh bỗng nhiên đứng dậy. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem tòa kia pháp thân. Hắn sở dĩ mang Tuệ Năng đến. Đơn giản là muốn rơi cái mượn cớ. Để Tư Không Bắc Thần á khẩu không trả lời được. Mượn cơ hội này chèn ép Cửu Trọng Điện. Hắn các phương diện tình báo và tin tức nguồn gốc đều thuyết minh. Cái này Giá Lâm Thiên Liễu Quan lão giả là một tên kim liên tu hành người. Sao lại thế? Trần Bắc Trinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Cũng tương tự xác nhận một việc. Cửu Diệp Nghiệp Hỏa, nội tâm liền có mấy. Tư Không Bắc Thần ánh mắt rơi tại kia Cửu Diệp Hồng Liên bên trên. Hài lòng gật đầu. Đã là Hồng Liên, kia Cửu Trọng Điện thế tất yếu lôi kéo. Huống hồ đây là nắm giữ Nghiệp Hỏa nhân tài. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Ngũ đại thủ tọa trước đó nói Kim Liên thuyết pháp. Đều bị quên sạch sành xanh. Trần tướng quân, sự thật đã rõ ràng. Ngươi có thể có lời muốn nói. Tư Không Bắc Thần như trước đây bình tĩnh. Có thể ngữ khí rõ ràng có dương lên. Đến cái địa vị này. Mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Nhưng lại đặc biệt không trọng yếu. Trần Bắc Trinh nhị chỉ vừa nhấc. Giữa ngón tay sinh ra nhất đạo hồng sắc kiếm cương. Giống như băng chùy đồng dạng. Bắn ra ngoài. Kia kiếm cương sắc bén vô cùng. Xuyên thủng Liễu Tuệ có thể lồng ngực. Tuệ Năng nhất kinh. Mảy may không có sức phản kháng. Chỉ Trần Bắc Trinh. Lại chỉ Lục Châu. Lại nhìn về phía Tư Không Bắc Thần. Cái này danh chấn thiên hạ nhân vật. Sinh mệnh cấp tốc trôi qua. Tiên huyết dây lát ở giữa thấm đầy ngực thân. Người xuất ra. Không nói dối. Người xuất ra. Không nói dối. Chấm ngoặc kép. Hướng sau ngã xuống, trong mắt chừng rất lớn, phun ra sau cùng một đoạn ngụm trọc khí, ngực đổ sụp xuống dưới, triệt để tắt thở, trong nháy mắt, liền lấy một mạng, đây chính là thập diệp thủ đoạn. 10 giây đồng hồ đi qua, Lục Châu trong lòng bàn tay pháp thân tiêu thất, trong lòng cũng đang tính toán giết Trần Bắc Trinh hậu quả. Trần Bắc Trinh lật không ra cái gì hoa. Ngược lại là cái này Tư Không Bắc Thần thái độ rất là trọng yếu. Hồng liên một màn, có thể rõ ràng cảm giác ra. Tư Không Bắc Thần hoàn toàn đứng tại Trần Bắc Trinh phía đối lập. Trần Bắc Trinh trong nháy mắt giết người. Nhẹ hừ một tiếng, chắp tay nói. Tuệ Năng nói láo, lừa dối bản tướng quân. Bắc Thần huynh, sẽ không tức giận đi. Gian nhân đương đạo, quả thật bình thường. Tư Không Bắc Thần nói ra. Hôm nay có nhiều đắc tội, ngày khác đăng môn tạ lỗi. Trần Bắc Trinh hướng Tư Không Bắc Thần nhẹ nhẹ thở dài. Xoay người nói, cáo từ, mặt mang theo lại là âm trầm cùng vẻ không hài lòng. Hắn vừa đi ra đi không có mấy bước, Lục Châu rốt cuộc mở miệng. Chậm đã, Trần Bắc Trinh dừng bước lại, quay người, nghi ngờ nói, ngươi có việc, nếu là phổ thông cửu diệp hắn thật đúng là không để vào mắt. Có thể cái này là mang nghiệp hỏa cửu diệp, sau này rất có thể sẽ thành vì kình địch một trong. Hôm nay tha hắn một lần, ngày sau nghĩ biện pháp giết chi, lão phu cho phép ngươi đi rồi. Lục Châu quay người, vuốt râu, ánh mắt bên trong đều là bình tĩnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thánh cung bên trong kiềm nén. Liền liền Tư Không Bắc Thần cũng không dám cái này khiêu chiến Trần Bắc Trinh. Tư Không Bắc Thần lông mày nhíu chặt. Trần Bắc Trinh mắt bên trong khí tức biến lạnh lùng. Nói ra, Bắc Thần huynh đều không nói hai lời. Ngươi muốn ngăn trở bản tướng quân. Lão phu cái này cả đời mặt đối cường địch vô số. Không có người dám ở trước mặt lão phu như này làm càn. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Cao cao tại thượng, Lục Châu nói ra. Bản tướng quân làm việc. Còn cần hỏi cảm thụ của ngươi. Trần Bắc Trinh nội tâm đã động sát cơ. Trẻ tuổi người, không biết trời cao đất rộng. Hôm nay lão phu liền để ngươi biết cái này thiên cao bao nhiêu. Lục Châu tay phải nhấc trưởng, lòng bàn tay bên trong đạo cụ tạp vỡ vụn, nhất đạo vòng xoáy cấp tốc hình thành, nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Theo nghịch thế nhấc trưởng, kia nghịch kim đồng hồ tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Thân như Thái Sơn, khúc cánh tay hướng về phía trước, mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Cái này lão tiền bối muốn làm gì? Năm vị thủ tọa, Hạ Trường Thu, Điền Bất Kỵ, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, cùng với Ngô Thượng Nhung cũng không thể nào hiểu được. Cửu Diệp, muốn đối Thập Diệp xuất thủ. Khúc cánh tay đầy trưởng, một trưởng đưa ra, trưởng ấn tùy ý niệm biến hóa. Nội tâm nghĩ, biến thành sự thật, vô ý ấn ra, chúng sinh an tâm, hồng sắc chiếu sáng cả thánh cung, chiếu lấp lánh, hướng về phía trước tiến lên. Trần Bắc Trinh mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, chính là cửu diệp nghiệp hỏa, cho là có thể kiến càng lay cây. Trần Bắc Trinh đơn trưởng nâng lên, hướng về phía trước nghênh đón, lạnh nhạt ứng đối, ba, vô ý ấn đỉnh đi lên. Trần Bắc Trinh vốn cho rằng cái này trưởng ấn hội trong nháy mắt bị chính mình hóa giải, có thể cũng không có tiêu thất, ngược lại để lấy chính mình hướng lui về phía sau. Hắn tăng lớn trưởng lực, không được, tiếp tục gia tăng, vẫn chưa được, không đúng, hắn cấp tốc lui lại, kia hồng sắc trưởng ấn càng phát triển lớn, rất nhanh liền có cả cái người độ cao, xích hồng trưởng ấn, lệnh nhân tâm sinh kinh hãi. Cửu Diệp, bức lui Thập Diệp, trong thánh cung, đều là kinh hãi chi sắc, nhưng mà, sự tình tuyệt không kết thúc, trưởng ấn tiếp tục đẩy hướng sau bay, một luồng khí tức nguy hiểm xâm nhiễm trong lòng, ông, Trần Bắc Trinh thúc đẩy pháp thân, một tòa cao lớn 20 trượng pháp thân, sừng sững đi ra, hắn không có khống chế lại, đến mức pháp thân dây lát ở giữa nứt vỡ thánh cung môn, thạch phá thiên kinh. Mạn thiên mảnh vụn, trưởng ấn không ngừng, lui lại không thôi, một mực thối lui ra thánh cung, lơ lửng sau bay, 20 trượng pháp thân độ cao, hoàn toàn xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, tất cả mọi người chạy tới, muốn nhìn rõ ràng một màn này, Tư Không Bắc Thần một cái hư ảnh, phất qua đám người, đi đến thánh cửa cung phía trước, cái này vị danh chấn đại đường Thập Diệp cường giả cũng bị một màn này cho kinh. Thập phiến hồng diệp, quay chung quanh to như hồ nước hồng liên cấp tốc xoay tròn. Trần Bắc Trinh mặt đỏ tới mang tai. Cánh tay gãy mất, đại vô ý ấn, dây lát ở giữa thành 20 trượng. Người lớn, hắn cũng lớn, gặp mạnh thì mạnh, oanh, 20 trượng hồng liên pháp thân. Bị đại vô ý ấn trùng điệp vỗ trúng. Pháp thân phát ra kẽo kẹt tiếng. Một cỗ tuyệt vọng sợ hãi đánh lên trong lòng. Trần Bắc Trinh con ngươi co lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, kia rõ ràng là cửu diệp, vì cái gì hội có như thế lực lượng hủy thiên diệt địa. Đại vô ý ấn, như cửu thiên thác nước, lại lần nữa đánh ra, oanh, 20 trượng hồng liên pháp thân như là hồng sắc pháo hoa nở rộ, vỡ vụn thành hồng sắc huỳnh quang, lơ lửng giữa trời, dần dần tiêu tán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên, lông tơ đứng thẳng, kia rõ ràng không đáng chú ý trưởng ấn, rõ ràng chỉ có cửu diệp tu vi, lại càng đem thập diệp bước đến lui không thể lui. Tiểu tiểu châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, lão tiền bối một câu bừng tỉnh người trong mộng trẻ tuổi người. Không biết trời cao đất rộng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.